không hiểu vì sao mà tình cờ vào đúng ngày này, có mấy máy giám sát trong phòng giam có vấn đề, còn chưa sửa xong, và một trong số đó vừa đúng có cái phòng ấy. Từ nơi sâu xa như có một kẻ đứng sau màn đang thúc đẩy cả thảy những điều này, làm cho mọi người sợ tới sởn gai ốc. Nhưng với đau đớn mất con trai, cha mẹ mất lý trí sẽ không nghĩ đến khía cạnh này. Trong đầu họ chỉ toàn chắc chắn con trai mình bị hại, suy bụng ra ta bụng người, người đứng sau chuyện này là Lương Kiệt, chính nó đã mua chuộc giám ngục, mua chuộc cảnh sát, mua chuộc cả đám tội phạm giết người kia để trả thù cho vợ nó. Cái chết gần như giống với vợ nó chính là chứng cứ. Lương Kiệt có một đêm không ngủ, anh vẫn luôn vật lộn liệu mình có gặp ảo giác hay không. Mỗi khi anh nghi ngờ mình đang mơ, anh sẽ cúi đầu xuống và thấy được con dao nhỏ bình thường trên tay, con dao nhỏ trượt qua ngón tay và cắt một vết thương, máu chảy ra, nhòi nhói ẩm ướt, không phải ảo giác, nhưng cuộc gặp gỡ này đúng là không thể tin được, thật sự làm người ta không dám tin. Thẻ nguyền rủa. Thật sao? Tên súc vật đó sẽ chết thật, chết giống như cục cưng của anh, chết trong đau đớn và tuyệt vọng, cánh cửa bỗng bị gõ vang, anh bật dậy ngay nhưng không thể di chuyển vì tê chân. Người gõ cửa bên ngoài không có kiên nhẫn nên chẳng bao lâu đã mắng chửi. Giọng nói sắc nhọn ấy, lời nói ác độc ấy, là cha mẹ của thằng súc sinh đó. Sau khi bàn chân có thể di chuyển, anh chịu đựng sự tê dại để từng bước lê đến cửa và càng nghe rõ lời nói của họ. Thông qua mắt mèo, anh nhìn thấy đôi mắt đau đớn của họ ước gì giết chết người này thì giật mình. Đoạn, khuôn mặt anh từ từ hiện lên vẻ vui sướng, đồng thời còn có chút điên rồ và quái đản. Là sự thật. Trong phòng thẩm vấn, Lương Kiệt ngồi đối diện bàn, không sợ hãi, thậm chí còn mỉm cười nhìn vào cảnh sát bên đối diện. Nếu cô cảnh sát không có gì để hỏi, tôi có thể rời đi được chưa? Được rồi, anh đi đi, cảm ơn anh đã hợp tác. Nụ cười của hắn rất kỳ lạ nhưng tất cả mọi người đều có thể hiểu được tâm trạng của hắn. Kẻ giết vợ đã bị giết bằng chính thủ đoạn nó giết vợ hắn, đổi lại là cô ấy, Âu có lẽ cũng sảng khoái mà cười ra tiếng. Không sao, đó là những gì tôi nên làm. Lương Kiệt tươi cười ra khỏi phòng thẩm vấn. Hai vợ chồng đang ở bên ngoài vừa nhìn thấy anh là ngay tức khắc xông lên, mấy cảnh sát phải tiến lên mới ngăn họ lại được. Các anh làm gì vậy? Bắt nó đi. Nó đã giết con trai tôi, nó là kẻ giết người, người phụ nữ sưng sỉa. Nếu không phải những người có mặt e dè thân phận của mình, Âu cũng muốn hét lên một câu con trai mấy người cũng là tên thủ ác giết người đấy. Nếu nó không phải là trẻ vị thành niên là đã bị xử bắn rồi. Xong. Phải nói rằng sự nghi ngờ của vợ chồng họ không phải là không có lý do, về mặt logic mà bàn thì Lương Kiệt chắc chắn là nghi phạm đầu tiên, nhưng kết quả điều tra của họ lại cho ra được Lương Kiệt không có khả năng làm chuyện thế này. Hắn chỉ là một người kỹ sư bình thường, năng lực làm việc cao nhưng lại chả giao tiếp tốt lắm, không biết bất kỳ quan chức cấp cao nào, càng không cần bàn tới chuyện hắn chẳng có đủ tiền để hối lộ, để làm đám tù nhân phạm tội nghiêm trọng đó bán mạng cho hắn. Đó đúng thật là bán mạng đấy. Làm chuyện như thế ở trong tù thì tù nhân đang mang tội nghiêm trọng sẽ bị chuyển thành tù nhân bị tử hình. Lương Kiệt, xin mấy người nói chuyện chú ý một chút, nếu không tôi sẽ kiện mấy người tội phỉ báng. Tôi khuyên ông bà nên nghĩ kỹ lại xem tại sao mình lại nuôi ra thằng con trai súc vật như vậy, nó đã làm gì sau lưng và gây hấn với ai. Kế đó nhớ nói cho tôi biết, tôi chắc chắn cảm ơn người ta dù có phải tán gia bại sản. Hai vợ chồng tức giận suýt nữa đi chầu ông bà tại chỗ trong khi Lương Kiệt cười ha hả rời đi. Các anh làm chuyện kiểu gì thế? Chúng tôi nộp nhiều thuế như vậy mà để nuôi ra loại ăn hại như mấy anh à. Hung thủ ở trước mắt mà không bắt, rác rưởi, cả đám toàn lũ rác rưởi. Người đàn ông nổi giận với cảnh sát, giống như có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào. Cảnh sát chỉ có thể nín nhịn lần này, chờ hai người này rời đi họ mới nhao nhao phàn nàn chửi bới. Không có gì ngạc nhiên khi nuôi được thằng con như thế, bản thân họ đã mang gen xấu chả phải sinh ra được giống xấu à. Được rồi. Tiểu Phương, đại đội trưởng phụ trách vụ án này gọi đội viên. Có chuyện gì vậy sếp, cậu đi ngồi canh Lương Kiệt đi. Tiểu Mễ, cậu tiếp tục theo dõi máy tính và di động của Lương Kiệt để xem hắn có liên lạc với ai hay không, đã rõ. Khi em hỏi Lương Kiệt về việc chuyển tiền, phản ứng của hắn không thích hợp lắm, bộ dạng hắn như thể rất ngạc nhiên vì chúng ta hỏi câu hỏi này. Cái này làm cho em cảm thấy cứ như hắn cho là chúng ta phải biết tiền của hắn đi chỗ nào đại loại thế. Nhưng chẳng bao lâu là sự ngạc nhiên của hắn đã chuyển thành giật mình, người này tóm lại nhìn chằm chằm trước đã, họ không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Lương Kiệt có liên quan trực tiếp đến vụ án, song không phải Lương Kiệt không có chỗ đáng nghi, tối hôm qua hắn chuyển một khoản 300 vạn đi đâu không rõ, điều tra tài khoản đó hồi lâu mới thấy nó đã biến mất, đồng thời Lương Kiệt khẳng định đây là chuyện riêng tư của hắn, không liên quan đến vụ án bèn từ chối trả lời. Mà bọn họ quả thật không thể chứng minh chuyện hắn chuyển khoản có liên quan đến vụ án này để ép hắn trả lời câu hỏi. Cho dù Lương Kiệt thật sự thuê hung thủ, kẻ đứng sau màn làm sao bố trí được tất cả chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi. Chuyện này quá quái dị. Theo trực giác của anh ta, chắc chắn Lương Kiệt không thể thoát khỏi liên quan. Cục trưởng cục ảnh sát mở tài liệu ra, sau khi nhìn thấy cấp dưới báo cáo thì khuôn mặt ông khẽ thay đổi, do dự một lúc, ông mới chịu cầm ống nghe. Bên chỗ tôi có một trường hợp như vậy, chưa xác định được là cố ý hay không nhưng hơi quái đản. Không biết nó có liên quan đến phía thành phố M. Trong biệt thự, Tần Lãm Nguyệt nằm trên giường vừa mới mở mắt ra đã có một người đàn ông sáp vào và hôn lên mặt cô, nhìn vào mắt cô ả bằng ánh mắt tràn đầy si mê. Đấy là Triều Hề, đỉnh lưu đang rất nổi, trên mạng xã hội của hắn có hơn 70 triệu fan, là người có nhan sắc cao kịch liệt trong dàn sao nam thuộc làng giải trí trong nước. Từ khi ra mắt đến nay, hắn một mực trong sạch, chưa bao giờ có scandal với bất cứ ai, thuần khiết như ngọc mà cũng cao không thể chạm tới. Sau khi chuyện hẹn hò của hắn với Tần Lãm Nguyệt bị chụp được đã làm fan chấn động, thậm chí làm mấy fan nữ trẻ tuổi sự sát, bởi vì bộ mặt và tướng tá hắn quá ưu việt, Tần Lãm Nguyệt có phần mê hắn như điếu đổ. Dù ả có mập mờ với bao nhiêu tên đàn ông khác đi chăng nữa, hắn luôn là người duy nhất có thể ở trên giường cô ả lâu dài. Nguyệt Nguyệt, anh muốn đi một chỗ nhận vai gấp, em đi cùng anh được không? Tối hôm qua Tần Lãm Nguyệt rất vui vẻ nên bấy giờ tâm tình cũng tốt khôn cùng, chẳng ngại cưng chiều đàn ông. Huống chi fan nữ của Triều Hề rất mạnh, đã lâu như vậy rồi mà mấy con đó vẫn còn liên tục mang đến cho cô ả năng lượng ghen tị. Con gái ghen ghét ấy mà, có thể nói là thứ mạnh nhất trong tất cả năng lượng tiêu cực, vừa kéo dài thật lâu mà lại có năng lượng dồi dào. Nhưng gần đây hơi ít, cô ả phải kích thích một chút đã. Đi đâu, Tần Lãm Nguyệt đưa đôi mắt câu hồn nhìn hắn, trong mắt phản phất như có vòng xoáy, có thể hút hết hồn phách người ta. Thành phố M, anh ghi hình siêu cấp chinh phục ở đó. Đi qua làm khách mời cho chuyến bay, thành phố M. Tần Lãm Nguyệt khẽ biến sắc, bảo, thành phố M à thôi, em không muốn tới đó đâu. Không bằng anh cũng đừng đi, không được Nguyệt Nguyệt, tiền đã gửi sang rồi, suýt nữa thì Triều Hề đồng ý không đi với cô. Chẳng biết vì sao lúc hắn ở bên cạnh cô là hầu như hoàn toàn không thể suy nghĩ, ấy nhưng lần này thì khác, hắn sắp hết tiền, hắn phải kiếm tiền, bằng không làm sao nuôi cô được đây. Mặc dù là chúa tể, song Tần Lãm Nguyệt trầm mê mọi thứ trên thế gian, này thì nam sắc, này thì mỹ thực và xa xỉ phẩm, đó là còn chưa kể ả thích hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người khác, lòng hư vinh rất mạnh, chi tiêu rất nhiều. Triều Hề là dạng đỉnh lưu mà còn không nuôi nổi ả, phải liều mạng làm việc. Vậy anh đi đi, em không đi đâu, Tần Lãm Nguyệt nói rồi đẩy Triều Hề ra, ý từ chối rõ ràng. Cô ả sẽ không bao giờ đến thành phố M, còn chưa đúng lúc. Triều Hề không cưỡng ép Tần Lãm Nguyệt. Thế là hắn đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi. Tần Lãm Nguyệt nhìn chằm chằm người đàn ông này, cảm thấy để dạng như hắn mà chết thì đúng là hơi uổng. Cô còn chưa ngán đối mặt với hắn, hơn nữa hắn còn có nhiều fan như vậy, nhưng để cô mạo hiểm vì hắn thì cô lại không muốn. Thế là cô ả gọi hắn tới, ôm cổ hắn và thổi một hơi vào, ngoan, đẩy buổi thông báo này đi, không tới thành phố M. Ánh mắt Triều Hề mê ly, hắn gật đầu, được. Không đi. Vì vậy ngày hôm đó người đại diện và trợ lý của Triều Hề không thể liên lạc được với hắn. Tổ tiết mục bên phía thành phố M chờ Triều Hề qua để bắt đầu ghi hình mà chờ mãi vẫn không đợi được vị khách mời bay cùng này. Thế là tổ đạo diễn không thể không kìm nén cơn giận mà cầu cứu một nam diễn viên khác. Lương Kiệt trở về nhà là ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, mở điện thoại, bấm vào cửa hàng thẻ vận mệnh. Cảnh sát hỏi anh chuyển khoản tới đâu, lúc đó anh mới bỗng kịp nhận ra cửa hàng này có gì đó không ổn. Cửa hàng trực tuyến bán hàng hóa có giá cao như vậy thì cần phải được xem xét và làm thủ tục nhiều lớp, việc thu và trả tiền không đơn giản như đưa ngón tay bấm bấm là được. Xong, anh thực sự đã đặt đơn đặt hàng và tiền thì ra khỏi ngân hàng. Tự như rõ ràng anh chẳng chú ý đến cửa hàng này nhưng người bên kia lại có thể gửi tin nhắn cho anh. Cửa hàng này tuyệt đối không phải do nhân loại mở ra. Anh thở khò khè, nhìn vào hàng hóa duy nhất trong cửa hàng. Hộp thẻ bí ẩn, sơ cấp, cấp trung, cao cấp. Trước đây anh nghĩ rằng cửa hàng này thuộc về tên điên đi lừa kẻ đần mà anh chính là người bị xem như phường bị người ta lừa. Anh nản lòng thoái chí, mang theo tâm trạng xem số phận muốn chế giễu anh đến mức độ nào nên mới chốt đơn. Tuy nhiên, thứ chờ đợi cho anh không phải là lừa dối mà là thẻ bài thần kỳ. 300 vạn không đắt. Chỉ mới là thẻ sơ cấp mà đã có công năng đáng kinh ngạc như vậy, nếu nó là thẻ trung cấp và thẻ cao cấp thì sao? Từ đầu sát ý lớn nhất của anh nhằm vào chủ mưu. nhưng bây giờ giết một kẻ chủ mưu rồi thì anh cũng chẳng muốn buông tha ba tên súc sinh khác, thậm chí anh còn muốn cha mẹ tên súc sinh nhận trừng phạt. Mới có nỗi đau mất con mà đã đủ thật à? Anh muốn thẻ nguyền rủa, muốn có thêm nhiều thẻ nguyền rủa. Hoặc là các công cụ khác giúp anh báo thù cũng được, nhưng anh không còn tiền nữa, 300 vạn là khoản tiền cọc nhà mà mấy năm qua bọn anh tích cóp từ công việc, bọn anh muốn có một ngôi nhà thực sự sau khi đứa bé được sinh ra. Số tiền còn lại thì chẳng đủ để rút ra một bộ thẻ, anh phải tìm cách để có được nhiều tiền hơn ngay lập tức. Dinh dông, Lương Kiệt cầm điện thoại di động lên, còn tưởng rằng Giang Tinh trước đã gửi tin nhắn cho anh nhưng thật đáng tiếc, lần này là tin tức công chúng mà anh đã đăng ký. Anh vừa thất vọng, một tích tắc sau là con mắt đã tỏa sáng sau khi đọc được thông tin hiện trên đó. Miên Miên, chắc chắn là con số này. Dạ, chắc chắn, bên ngoài sảnh chính truyền đến tiếng nói chuyện. Trong phòng khách lầu 2, Giang Tinh trước đang sử dụng bản lĩnh của mình quan sát thế giới này. Một lúc sau là bên ngoài im ắng lại, có ai đó đến và gõ cửa. Vào đi, chúa. Giang Miên bưng trái cây đi vào, ánh mắt và biểu hiện giống như Giang Doanh, toàn là ánh mắt toàn tâm toàn ý tín nhiệm và lưu luyến đấng tạo hóa của mình. Đúng vậy, Giang Tinh trước lại tạo ra một con rối. Hiện tại cơ thể của cô có mối quan hệ rất phức tạp mà lại còn có chuyện kinh doanh, nếu đột nhiên biến mất. Chỉ sợ cô sẽ gây ra quá nhiều sự chú ý, xong, sao Giang Tinh trước còn dành thời gian vào vai Giang Miên được, cho nên cô dứt khoát làm thêm con rối. Nó biến thành Giang Miên, chuyên xử lý công việc và mối quan hệ thuộc về chủ nhân đầu tiên của cơ thể. Bởi vì đã có một lần kinh nghiệm, lần này cô tiêu hao năng lượng ít hơn rất nhiều so với lúc làm Giang Doanh. Mà Giang Tinh trước cũng có thể an tâm biến khuôn mặt của mình trở lại, sống dựa vào cái mặt của người khác đúng là khó chịu, cô vẫn thích dùng khuôn mặt của mình. Giang Tinh trước mỉm cười, vừa chờ đợi đơn làm ăn thứ hai, vừa dùng ngón tay thon dài nhảy trên bàn phím, nhẹ nhàng như nàng tiên nhỏ. Mặc dù không chắc chắn sinh vật tồn tại trong thế giới này là gì, song, Giang Tinh trước có thể thông qua hành vi của tiền bối đến thế giới này trước đó để xác định mình làm chuyện gì và tới mức nào được coi là an toàn. Cô không sử dụng con mắt biết tuốt, thể cấp U sẽ phát ra quá nhiều hơi thở năng lượng khi dùng, bị Tần Lãm Nguyệt phát hiện còn đỡ. Nếu bị sinh vật không rõ thần bí kia nhận ra là nguy luôn. Trước khi hiểu được đó là cái gì, cô sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Không cần phải sử dụng hệ thống chúa tể, cô cũng có thể biết những gì mình muốn biết. Xâm nhập vào mạng nội bộ của chính phủ, điều tra thông tin gia đình của Tần Lãm Nguyệt, xem cô ả đã dùng chứng minh thư đi đến đâu. Kế đó cô lại lên Internet điều tra tất cả các bài phát biểu liên quan tới Tần Lãm Nguyệt, bỏ qua những lời nói vô dụng của Antifan, giữ lại thông tin thực sự hữu ích. Sự phát triển khoa học và công nghệ của thế giới này còn tụt hậu hơn so với thế giới của cô. Đối với cô những thao tác này đúng là dễ như trở bàn tay, ngay cả thế giới trước cũng vậy. Nhưng thế giới trước không cần phải cẩn thận như thế giới này, hiển nhiên cô chẳng cần phải làm việc chăm chỉ. Hẳn Tần Lãm Nguyệt đến thế giới này là từ năm tìm kiếm tài năng, thân thể cô ả sử dụng trước khi bắt đầu đợt tìm kiếm vẫn luôn là người con gái ngoan ngoãn, khiêm tốn và chăm chú học tập. Đột nhiên tính cách người này thay đổi trên diện rộng chắc là vì cơ thể bị Tần Lãm Nguyệt chiếm cứ. Nói cách khác Tần Lãm Nguyệt mới tới không lâu, khó trách cô ả còn chưa triển khai kế hoạch ép năng lượng nhiều hơn. Bởi vì cô ả còn chưa chính thức bắt đầu nên chuyện ép lấy năng lượng ghen tị và chiếm lấy mấy anh chàng đẹp trai ngời ngời chỉ là chương trình làm nóng trước của cô ả cũng nên. Giang Tinh trước xem quỹ đạo hoạt động của Tần Lãm Nguyệt trong thế giới này trong 2 năm qua, đồng thời vẽ lên bản đồ quốc gia. Sau đó cô nhận thấy vào tháng 5 năm nay. Cũng chính là nửa năm trước, cô ả đột nhiên biến mất trong một tháng. Giang Tinh trước có lý do để hoài nghi Tần Lãm Nguyệt mai danh ẩn tích trong khoảng thời gian này vì quái vật khổng lồ ẩn nấp trong thế giới xuất hiện. Cô ả sợ hãi trốn đi để rồi một tháng sau, ả bắt đầu đi du lịch, đi đến thành phố N đầu tiên, sau đó là thành phố Di, rồi thành phố K. Ả di chuyển xung quanh thành phố M thật thận trọng, cẩn thận, lén lút và một chút thăm dò. Đến cuối ả hiện ra, khiêm tốn hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn làm người ta tức giận khi mập mờ với sao Nam có lượng người theo dõi rất cao. Xem ra con quái vật khổng lồ kia đang ẩn nấp trong thành phố M. Tần Lãm Nguyệt e dè và sợ hãi không cùng mà chẳng rời khỏi thế giới này nhất định không thể chỉ vì năng lượng của thế giới đây, ả chắc chắn có mục đích khác. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tần Lãm Nguyệt thăm dò một vòng như vậy dường như có thể chứng minh con quái vật khổng lồ kia hoặc là không phát hiện ra sự tồn tại của ả, hoặc là chả để ả vào mắt. Tự như con voi sẽ không để ý đến con kiến bên chân. Trong lòng có một chút tính toán, Giang Tinh trước hơi thả lỏng, dựa vào lưng ghế. Taxi dừng lại trước một bệnh viện tư, Lương Kiệt bước xuống xe. Anh chạm vào thẻ trong túi của mình, hít một hơi thật sâu rồi đi vào với ánh mắt kiên định. Bệnh viện tư nhân này là một bệnh viện dành cho giới quý tộc nổi tiếng. Ai đến đây để điều trị toàn là những người giàu có nổi tiếng. Từ đầu an ninh đã rất tốt, còn nay thì thêm phần nghiêm ngặt hơn, bởi vì mới ngay hôm qua thôi, một nhân vật lớn nói một là một của thành phố này đã vào nơi đây. Dừng lại, bảo vệ ngăn anh lại, anh là ai? Hiển nhiên loại bệnh viện với cấp bậc này không phải là nơi ai muốn vào là vào. Tôi đến thăm ông tưởng, tôi mang theo một món quà, là thứ giờ đây ông ta khao khát nhất. Mong anh thông báo một chút, Lương Kiệt trả lời, đi đi, anh cho rằng đây là chỗ nào mà còn đi thông báo cho anh, bảo vệ xua đuổi anh. Ông tưởng. Ông tưởng, tôi có thứ ông muốn nhất ở đây. Ông tưởng, Lương Kiệt hét lớn, bệnh nhân trong phòng bệnh trên lầu nhao nhao nhìn xuống qua cửa sổ. Lương Kiệt liều mạng gào thét, bảo vệ chẳng làm sao kéo anh đi được, vì tiếp tục mua hộp thẻ bí ẩn, rút được thẻ bài hàng mông, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ, ông tưởng là người thích hợp nhất. Đến cuối tiếng ông ở bên này đã làm người nhà họ tưởng chú ý, một người đàn ông nhã nhặn đi xuống, anh nói trên người mình có thứ ông cũng muốn nhất, anh ta đánh giá Lương Kiệt từ trên xuống dưới. Đúng vậy, cái gì, thứ này chỉ có ông tưởng mới tự mình xem được, Lương Kiệt sửa sang quần áo, trong mắt anh tràn đầy tự tin. Chỉ cần anh để tôi gặp ông tưởng một lần, tôi cam đoan ông ấy sẽ vui vẻ cho tôi một ức nhân dân tệ. Bảo vệ bên cạnh đang muốn khiêng anh đi mà bất thành, đang mệt mỏi đầu đổ đầy mồ hôi, nay nghe anh nói thế thì lộ ra ánh mắt giống như tên đang nói là người điên. Khó trách sức lực cậu ta lớn là thế. Người đàn ông cười gằn, tên nhóc, cậu có lá gan rất lớn, biết treo đầu dê bán thịt chó sẽ có kết quả gì không? Tôi là người có sao nói vậy, chưa từng làm chuyện treo đầu dê bán thịt chó. Được, người đàn ông gật đầu. Đoạn, gọi điện thoại cho người bên trong nói vài câu, vâng, nó còn nói ông cụ sẽ vui vẻ tặng cho nó một ức nhân dân tệ. Được, anh ta cúp máy và nói với Lương Kiệt, đi thôi, ông tưởng sống trong phòng bệnh nằm ở lầu VIP trên tầng cao nhất, ông cụ đang nằm trên giường, khuôn mặt già nua có đôi mắt mở to đang nhìn lên trần nhà. Ông đã 86 tuổi, ngày mai sẽ là ca phẫu thuật cuối cùng trong cuộc đời ông, nhưng liệu ông có thể vượt qua cuộc phẫu thuật này hay không lại là một ẩn số. Ông có một linh cảm rằng có thể sinh mệnh của mình sẽ bị bỏ dở trên bàn phẫu thuật. Một tay ôm trái tim đau nhói, ông không khỏi phát ra tiếng cười thê lương. Ông nói với người bên cạnh, thằng nhóc đó nói có thứ tôi muốn nhất bây giờ, làm sao nó biết được hiện tại tôi muốn cái gì nhất. Người thanh niên ở bên cạnh lắc đầu, có lẽ đã tìm thấy bằng chứng gì đó về những đứa không có tương lai trong nhà, hoặc bị ai đó lợi dụng rồi. Ngược lại tôi lại muốn xem cậu ra sẽ đưa ra thứ gì, có lẽ là niềm vui cuối cùng. Ngay sau đó, Lương Kiệt đã được đưa vào. Lương Kiệt, ông tưởng, ánh mắt ông cụ tưởng đảo qua đôi tay trống rỗng của anh rồi mới nhìn Lương Kiệt. Lương Kiệt trong nháy mắt đó có chút khẩn trương, mặc dù đây là một ông lão có hơi thể chết chóc bủa vây kín mít, có thể thấy rõ ràng sắp gần đất xa trời. Hai mắt của ông chẳng còn sắc bén như đại bàng thử còn trẻ nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm ngột ngạt. Ông tưởng, tôi muốn làm ăn với ông. Tôi mang theo thứ ông muốn nhất, giá mua là một ức, đồ đâu? Mở miệng đã đòi ngay một ức, người trẻ tuổi có lòng ham muốn lớn nên lá gan cũng lớn, chẳng qua đầu óc không tốt lắm, thứ này e rằng không thích hợp để cho người ngoài nhìn thấy. Ánh mắt Lương Kiệt đảo qua hai thanh niên có mặt, hình như họ là một cặp sinh đôi nên dáng dấp na ná nhau. Dĩ Thu và Dĩ Đông là người tôi tin tưởng nhất, không có gì mà họ không thể nhìn thấy. Được, Lương Kiệt cũng không lãng phí thời gian với bọn họ, tôi nghĩ, điều ông tưởng khao khát nhất bây giờ chắc là tuổi thọ rồi. Ông tưởng sửng sốt một chút, lập tức cười bảo, đúng vậy, như thế nào, cậu có thể cho tôi à? Lương Kiệt cười đáp, đúng vậy, anh có một thẻ tuổi thọ trong túi có thể kéo dài tuổi thọ của một người tới một tháng, và đối với những người trẻ tuổi thì thẻ này không hữu ích lắm. Còn ông tưởng thì khác, tất cả mọi người đều nói rằng ông không thể vượt qua ca phẫu thuật này, con trai và con gái của ông đã đánh nhau vỡ đầu để phân chia tài sản. Mà trên thực tế, ở cái tuổi này rồi thì thật sự rất khó cho ông, ngay cả khi miễn cưỡng chống lại nó. Đoán chừng ông cũng chẳng sống nổi thêm mấy ngày, cho nên mà nói, thẻ tuổi thọ này làm ông hoàn toàn chẳng chống lại cái dỗ nổi. Ông cụ tưởng ngạc nhiên một tí là phá ra cười, rất ít người dám đùa giỡn với tôi như vậy, nụ cười của ông lạnh lùng, ánh mắt cũng lạnh. Ông cụ đã nhận định Lương Kiệt đang dùng ông làm trò hề, đối với vị sư tử già mạnh mẽ này mà nói, anh chắc chắn đã làm ông không ưa. Tưởng Dĩ Đông với dáng người cao lớn lập tức bước về phía trước một bước, dường như muốn xách Lương Kiệt ra ngoài. Lương Kiệt thì trấn tĩnh, tôi đã nói rồi, tôi là người minh bạch, chưa từng làm chuyện ăn đằng sóng nói đằng gió. Tôi nói cho ông tưởng tuổi thọ là chắc chắn cho được, những gì Lương Kiệt nói cộng thêm thái độ này của anh đúng là quá kỳ lạ, khiến chẳng ai hiểu được, đồng thời cũng làm cho người ta muốn tiếp tục lắng nghe, xem cuối cùng anh muốn giở trò gì. Tưởng Dĩ Đông dùng chiều cao 1m90 nhìn xuống Lương Kiệt, cười lộ ra hai hàm răng trắng, tốt nhất là cậu có, nếu không ông đây sẽ đòi nó cho nhà họ Tưởng từ trên người cậu. Trước để tôi xác định một chút đã, ông Tưởng, ông có làm giao dịch này không? Lương Kiệt hỏi, tôi có thể kéo dài tuổi thọ của ông tới một tháng, nhưng ông phải cho tôi một ức. Nếu cậu thật sự có thể làm được, cho cậu một ức thì có làm sao? Ông cụ Tưởng cười nói, có lẽ do cảm xúc dao động mà trái tim càng đau đớn hơn. Trong nháy mắt nắm chặt ngực, cơn thống khổ đã đè cho lông mày của ông nhíu lại, một trận bi thương bất đắc dĩ dâng lên trong lòng, đúng là anh hùng tuổi xế chiều mà. Bỗng nhiên ông thấy cuộc đối thoại với Lương Kiệt thật vô vị, ông đúng là già rồi mới sợ chết, mới sinh ra tâm lý may mắn vớ vẩn này. Ấy vậy mà ông tự cho rằng thật sự có người có thể cho ông tuổi thọ, cho nên cậu ta mới ở đây nói mấy câu nhảm nhí. Lương Kiệt cười, lựa chọn của anh chẳng sai. Người cần thêm một tháng tuổi thọ trên thế giới này có nhiều nhất trong bệnh viện này, nơi có rất nhiều đàn ông và phụ nữ lắm tiền. Song, trong những người này, người có thể vì một tháng tuổi thọ mà sảng khoái cho anh một ức, người sẽ không cò kè mặt cả, thì trước mắt anh biết chỉ có mỗi ông Tưởng. Ông tựa như những vị vua đầy tham vọng với tâm trí mạnh mẽ khao khát mượn bầu trời thêm 500 năm nữa, quả quyết hào sản, có thể vung tiền như rác vào những gì ông muốn. Được, tôi tin ông Tưởng là một người trung thực. Lương Kiệt lấy tấm thẻ tuổi thọ từ trong túi ra, thẻ trong suốt tinh xảo lật hai cái trong tay anh. Đây là thẻ tuổi thọ một tháng, sắc mặt Tưởng Dĩ Thu rét lạnh, Tưởng Dĩ Đông đã mắng mẹ nó mày dám. Bọn họ đã biết từ nãy rằng miệng tên này đầy lời bịa đặt nhưng mà không ngờ được nó làm được tới mức này. Nó khiến người ta tức giận rồi lấy ra một cái thẻ nói là thẻ tuổi thọ, nhìn không giống như họ đang nhìn vào việc vui của nó mà càng giống nó đang đùa bỡn bọn họ hơn. Nhưng mà anh ta còn chưa kịp đấm xuống, thẻ trên tay Lương Kiệt lại xoay một vòng và bị ném về phía ông Tưởng. Thẻ biến thành ánh sáng trong không khí, rơi thẳng vào cơ thể ông. Tưởng Dĩ Đông trợn tròn mắt, mày ở đây làm trò ảo thuật gì? Thủ đoạn ra vành ra vẻ cấp thấp như vậy là thấy mày không muốn mạng nữa rồi. Dĩ Đông, dừng tay. Ông Tưởng quát bảo anh ta dừng. Tưởng Dĩ Thu, cụ Tưởng, cụ thế nào rồi? Ông Tưởng không nói gì mà chỉ ôm ngực, ánh mắt lấp lóe, bối rối và không dám tin. Sau khi ánh sáng rơi vào cơ thể của mình, trong người ông đã nổi lên một cảm giác nóng ấm vô cùng thoải mái. Nó nhanh chóng lan rộng đến chân tay, như thể thần kinh khô héo đã được thứ gì đó thấm nhuần thêm một lần, trong nháy mắt tỏa sáng một chút sức sống lần nữa. Ngay cả cơn co rút từ tim hệt như máy móc báo động sắp hư cứ mãi đau đớn thì nay đã chẳng còn đau. Ông cụ Tưởng đặt tay lên tay Tưởng Dĩ Thu, Dĩ Thu, đỡ ông xuống giường. Nhưng mà bác sĩ nói cụ không thể, giọng của Tưởng Dĩ Thu nghẹn ắng trong cổ họng. Ông cụ Tưởng đã vén chăn rồi đứng xuống khỏi. Không biết có phải là ảo giác hay không, hình như sắc mặt xám xịt của ông có đôi chút hồng hào, đôi mắt đục ngầu ảm đạm như nhen nhóm một chút ánh sáng trước kia. Hơn nữa ông cụ không cần anh ta đỡ mà đã tự mình đi lại. Điều này vốn là chẳng thể, bác sĩ không cho phép ra khỏi giường mà từ đầu ông cụ cũng chẳng xuống giường nổi. Tưởng Dĩ Đông cũng trợn tròn hai mắt, ông Tưởng đi qua đi lại trong phòng bệnh rộng rãi đôi vòng, cảm giác được sự nóng bỏng trong cơ thể biến mất nhưng trái tim ông vẫn chẳng co thắt đớn đau. Nhịp đập không còn gian nan như trước, thậm chí hai chân cũng có sức để đi lại. Đúng là khác biệt so với một phút ngắn ngủi trước khi ông nằm trên giường với trái tim đau đớn, chân tay không còn sức, như thể người mình như cây cối khô héo. Nằm trong trạng thái sắp nhắm mắt vĩnh viễn, như thể ông bị kéo ra khỏi đường chết, được kéo trở lại đây. Cho dù là ông lớn có kiến thức rộng rãi là thế, tại thời khắc này ông vẫn thoáng hoài nghi rằng có phải mình đang nằm mơ chăng. Thật ra ông đã chết còn đây chỉ là ảo giác bởi vì ông không cam lòng. Bởi vì ông còn lưu luyến nhân gian, không khéo sao ông vừa quay đầu lại là đã thấy được thi thể mình nằm trên giường bệnh chẳng còn hơi thở. Ông hít sâu vài cái, quay đầu lại và thấy hai anh em Tưởng Dĩ Thu và Tưởng Dĩ Đông đang kinh ngạc nhìn ông, Lương Kiệt vẫn còn đó. Đó là sự thật, cậu là, Lương Kiệt, cậu Lương, xin chào, thực sự kiến thức của chúng tôi quá ít, không biết trên thế giới còn có cao nhân như cậu, Lương Kiệt ngắt lời ông Tưởng, thẻ tuổi thọ này thực sự là của tôi nhưng không phải do tôi làm ra. Tôi cũng không phải là cao nhân gì, tôi hy vọng ông có thể đưa cho tôi một ức càng sớm càng tốt, tôi có việc gấp muốn làm. Đương nhiên, trước giờ chúng tôi buôn bán luôn lấy thành thật làm gốc, ông cụ Tưởng cười nói, Dĩ Thu, Tưởng Dĩ Thu đưa một cuốn chi phiếu và bút. Ông cụ Tưởng vừa viết chi phiếu vừa hỏi, cậu Lương cần nhiều tiền như vậy chắc hẳn trong nhà đã gặp chuyện gì? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. nếu có nhu cầu, không ngại thì cậu cứ nói thẳng. Một lá bài thần kỳ này của cậu đã kéo tôi khỏi con đường tử vong, chỉ là có mỗi tiền thì sao bù đắp ân tình này được. Cảm ơn, không cần, Lương Kiệt nghĩ thầm, quá xứng với cái danh ông trùm, có được giảng được, nói chuyện thật dễ nghe. Nhưng anh không cần sự giúp đỡ của ông ta, có lẽ một người đàn ông quyền thế này sẽ giúp anh giết chết ba con súc vật trong tù, nhưng chẳng phải đồng thời anh cũng cho bọn họ cái chui, từ giờ bị trói cùng một chỗ với họ à. Chỉ có thể nguyền rủa mới có thể lặng lẽ không tiếng động, đồng thời nó sẽ truyền đạt chính xác sự thù hận của anh, không báo ứng tụi nó ít hơn dù là một phần. Như vậy à, ông cụ tưởng buông bút xuống, đưa chi phiếu cho Lương Kiệt. Lương Kiệt nhận được chi phiếu thì tâm trí ổn định lại. Đến khi anh nhìn vào con số, đã thấy nó chẳng phải một ức mà tận hai ức. Như vậy, vậy, xin hỏi cậu Lương, không biết tôi nên tìm cao nhân bán nhiều thẻ tuổi thọ chỗ nào? Tôi nghĩ anh cũng biết tôi có một đám con cháu bất hiếu mong tôi chết. Tôi thật sự không cam lòng để chúng nó được như ý nguyện. Hai ức thật sự quá nhiều. Lương Kiệt rốt cuộc dẫm trúng cái hố ăn khế trả vàng khó dễ, chưa kể người ta còn than khổ. Cuối cùng anh chần chừ một chút rồi quyết định nói cho bọn họ biết nơi nào sẽ mua được. Cũng không quan trọng, nếu đã là cửa hàng và có hàng hóa được niêm yết giá rõ ràng, chắc chắn nó sẽ không bài xích khách hàng. Nghe Lương Kiệt bảo lên mạng dùng app để tìm cửa hàng, anh em sinh đôi vốn đang trong trạng thái khiếp sợ càng thêm phần bối rối. Cao nhân tới nhân gian như vậy sao? Loại thẻ kỳ diệu này cứ thế mua trực tuyến được. Tưởng Dĩ Đông lấy điện thoại, mở app, nhập cửa hàng thẻ vận mệnh. Kết quả tìm kiếm là, không tìm thấy cửa hàng, giới thiệu cho bạn các cửa hàng khác. Lương Kiệt cầm điện thoại di động tụ cùng một chỗ với ba người, có phải nhập sai chữ không? Tìm kiếm lại một lần nữa, một lần rồi lại một lần nữa xác nhận không có lỗi, nhưng kết quả tìm vẫn không tìm ra cửa hàng. Ấy thế mà Lương Kiệt lại có thể tìm thấy nó trong điện thoại mình. Anh bấm đại vào là thấy được ngay lịch sử đặt hàng của mình. Nếu cậu cho người ta mượn điện thoại, hiển nhiên ông tưởng khó có thể nhẫn nại, ông nói xong là theo bản năng vươn tay, lấy điện thoại từ tay Lương Kiệt. Tuy nhiên ngay sau khi ông tưởng lấy điện thoại di động của anh, trang cửa hàng trên màn hình điện thoại của Lương Kiệt biến mất và trở thành trang kết quả tìm kiếm, không tìm thấy cửa hàng, giới thiệu các cửa hàng khác cho bạn. Ông tưởng giật mình, những người khác cũng choáng. Trong khoảnh khắc đó, tim họ đập dồn hơn, lông tơ dựng đứng. Lương Kiệt nhanh chóng phản ứng lại. Trong lòng càng thêm kính sợ, tay ông tưởng run rẩy, trả lại điện thoại cho Lương Kiệt. Sau khi điện thoại quay lại tay anh, cửa hàng lại xuất hiện. Thế này, ông tưởng cảm thấy vô cùng đau buồn, sinh linh cao hơn nhân loại mở cửa hàng này không màng tới ông sao? Tưởng Dĩ Thu thấy vậy bèn suy nghĩ một chút rồi nói với Lương Kiệt, cuối cùng thử thêm một lần nữa, chúng ta thêm cách liên lạc của nhau đi, còn cậu thì thử chia sẻ địa chỉ cho tôi. Được thôi, dù sao thì đã ăn khế thì phải trả vàng. Còn anh cũng đang gấp rời đi để mua hộp thẻ bí ẩn, thêm bạn bè, chia sẻ liên kết cửa hàng. Dưới sự theo dõi căng thẳng của ông tưởng, họ ấn mở liên kết. Sau đó, cửa hàng thẻ vận mệnh hiện lên trong tầm nhìn của họ, trái tim ông tưởng hẫng một nhịp, kế đó thì nhảy vọt lên. Trong thành phố M có một nơi rất náo nhiệt, biển người chập trùng, hóa ra là có một chương trình game show nổi tiếng được quay ở đây. Mấy người đang chạy, mấy người bưng nồi, rồi có người cầm xiên nướng. Không biết họ đang làm gì nhưng có thể thấy hiệu quả của chương trình tạp kỹ rất tốt nên ngay cả anh trai quay phim cũng cười. Anh An, xin lỗi nha, mấy cái xiên này là của chúng tôi hết, mấy anh quá đáng rồi ấy. Ít nhất cho tôi hai xiên đi, không được đâu, nam diễn viên trẻ cầm xiên que quay lưng bỏ chạy vừa ăn xiên, thỉnh thoảng còn quay đầu lại xem có ai đuổi theo hay không. Trên con đường lớn bên cạnh anh ta có một chỗ trên mặt đất bị nứt ra, một số mảnh xi măng nhỏ và đá cuội nằm rải rác xung quanh. Xe chạy lên nghiền nát chúng một phần, có phần thì nhảy ra từ hai bên lốp xe. Một chiếc xe đi ngang, mép lốp xe cán qua những tảng đá nhỏ, những viên đá nhỏ nứt ra rồi bắn ra ngoài. Viên đá nhỏ bung ra văng ngay đầu gối của ngôi sao làm anh ta ngã nhào và không thể đứng dậy. Anh quay phim đuổi theo từ phía sau, sao rồi? Không sao chứ, người trên mặt đất không phản ứng làm anh ta tới lay vai người đó. Người trẻ tuổi nằm trên mặt đất bị một sâu đồ nướng xuyên qua cổ họng, đâm rách cổ họng. Cuối cùng máu cũng phản ứng kịp và cứ thế chảy ra. Anh quay phim giật nảy mình, quay đầu định la hét thì một hòn đá nhỏ khác bắn ra khỏi lốp xe với một lực đập rất lớn đã nện vào đầu anh trai quay phim. Một lỗ máu xuất hiện và anh trai quay phim cũng ngã nhào. Tiếng rú gào vang lên liên tiếp, hiện trường ngay lập tức hỗn loạn tưng bừng. Cùng lúc đó tại trường trung học số 1 ở thành phố M, bên ngoài trường học, một số phụ huynh kéo biểu ngữ, mặc tang phục, có mấy người cầm loa nói chuyện. Giọng họ khàn khàn. Lẫn trong đó là máu và nước mắt.

Bây giờ không được, bọn họ nhận thấy có cảnh sát đi theo Lương Kiệt và nghi rằng đó là cảnh sát bảo vệ Lương Kiệt, cho nên họ đành chờ nó ra khỏi cửa là dùng máu chó hắt vào. Thế là chặn khóa cửa, coi như là cách đáp trả để nó buồn nôn. Không phải vì vợ chết mà mắc bệnh trầm cảm à? Vậy thì mau tự sát đi chứ, đừng sống trong thế giới này. Sớm biết bỗng nó sung máu giết ngược lại, họ đã ép nó tới chết từ lâu, tránh chuyện nó hại cục vàng của họ. Nhà máy họ mở ở vùng ngoại ô, lúc trở về thành phố cần phải đi qua một đoạn đường dài không có đèn đường. Hai chùm ánh sáng được chiếu ra từ đèn xe chỉ có thể nhìn thấy hai bên đường là kênh rạch và cỏ dại. Một chiếc xe ba bánh nằm ngang trên đường, chặn đường đi. Mẹ kiếp, xe ghẻ của ai đây? Người đàn ông dừng xe, nói khấy lúc xuống xe, muốn đẩy cái xe ba bánh ra. Đột nhiên một nhóm thanh thiếu niên lao ra khỏi mương nước, bao quanh người đàn ông, có mấy người chạy về phía chiếc xe. Làm gì? Tụi bay chơi trò gì đó, hai vợ chồng giận dữ chửi Hi hi, lần này con mồi là hai con heo mập, một trong những thiếu niên cười hi hi bảo. Hai vợ chồng bị bắt cóc rồi bị đẩy một căn chòi nhỏ hỏng trước lỗ sau, trong chòi còn có một cái lồng giam. Tụi bay đang làm chuyện phạm pháp, rốt cuộc bọn họ cũng hoảng sợ, tuổi còn trẻ lắm, bây giờ quay đầu còn kịp. Mấy cháu thả chúng tôi ra, tôi sẽ cho mấy cháu tiền, rất nhiều tiền, ai mà thèm tiền của ông, ba mẹ tôi còn nhiều tiền hơn. Người thanh niên cầm đầu cười bảo, vợ tôi muốn chơi ngay thừa dịp tôi còn chưa trưởng thành. Nó nhìn về đồng bọn của mình, tụi bay có đọc tin tức hai ngày trước không? Tên chủ mưu kia gọi là gì nhỉ, Vương 20, tụi nó biết chơi ghê, chúng ta cũng phải tới thử chuyện tụi nó làm một chút xem thế nào, tốt á, sắc mặt hai vợ chồng tái mét ngay, Vương 20 chính là tên đứa con vàng con bạc của họ. Mà giờ đây có một lũ ác ma tuổi tinh khác trông giống như bản sao của chúng chuẩn bị học theo đứa con trai yêu quý và nhóm của nó, dùng các thủ đoạn mà chúng đối xử với các nạn nhân vô tội để sử dụng trên người họ. Lương Kiệt đã viết trên thẻ nguyền rủa rằng anh muốn cặp vợ chồng phải chịu sự đối xử hệt như vợ mình, nếm thử nỗi đau mà đứa con ác ma do họ nuôi dưỡng mang lại cho người khác. Đồ vật xuất hiện do bàn tay chúa tể hiển nhiên đã giúp anh đạt được mong muốn mà chẳng có chút sai sót nào. Thế là ẩn trong xã hội này, một nhóm ác quỷ vị thành niên khác giống như con trai của họ đã được dẫn ra. Giang Tinh Chức nâng cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, tầm mắt cô chuyển sang góc dưới bên phải, có tin tức mới, khách hàng mới tới rồi. Sau khi nhận được thẻ tuổi thọ, ông cụ Tưởng cảm thấy mình không cần phẫu thuật bèn chẳng còn có ý định tiếp tục ở lại bệnh viện ngây ngốc. Ông để Tưởng Dĩ Thu và Tưởng Dĩ Đông thu dọn đồ đạc và rời đi. Loại bệnh nhân cấp bậc này muốn rời đi, đương nhiên bệnh viện nào có dám cản. Lúc này nhà họ Tưởng đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt khôn cùng. Để tranh giành di sản, mấy bên đang tiến hành một cuộc tranh cãi gay gắt, nếu không phải là luật sư của họ ở đây ngăn chặn, ắt chuyện này đã sớm tăng lên thành xung đột thể chất. Cô có mặt mũi gì tranh giành những thứ này? Ai mà không biết ông cụ vô cùng truyền thống, con trai trưởng mới có tư cách kế thừa gia nghiệp, chồng tôi là con trai cả của ông ta, đồ đạc nên thuộc về anh ấy hết, chị mắc cười quá, con trai trưởng đã chết còn chị cũng mang theo con tái giá từ lâu. Lúc trước liều sống liều chết muốn đứa con, mỗi tháng cầm nhiều tiền trợ cấp nuôi dưỡng như vậy còn chưa đủ, giờ chồng phá sản là muốn mang theo đứa con trở về đạt của nã ngay à, chị xem mình xứng không, tôi không xứng chứ cô xứng chắc. Lúc trước khi cô ông chú ba trốn đi là đã bị ông cụ đuổi ra khỏi nhà, đoạn tuyệt quan hệ, chả phải khí phách lắm à, muốn tình yêu không cần bánh mì, sao bây giờ chạy về tranh giành của cải. Mấy bên luật sư thực hiện nhiệm vụ của họ, trên mặt chẳng thể hiện có gì không ổn. Có điều thỉnh thoảng họ nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự vi diệu nơi đáy mắt lẫn nhau, bọn họ đã xem hết marketing dàn dựng ân oán nhà họ Tưởng, không ai coi là thật, ai mà ngờ đâu đó là sự thật kia chứ. Ông Tưởng có hai cậu con trai và một cô con gái, con trai cả qua đời ngoại ý muốn để lại người vợ chọn tái hôn với mối tình đầu. Vì không muốn tách khỏi con mà bà ta khăng khăng đưa con đi tha hương làm ông cụ phải gửi một khoản tiền trợ cấp mỗi tháng cho đến khi đứa bé 18 tuổi mới thôi. Vào ngày con trai thứ hai tổ chức hôn lễ với đối tượng đã có hôn ước từ nhỏ, ông ta trốn đi với cô bé lọ lem của mình đầy đột nhiên không hề báo trước. Ông ta để lại cô dâu vô tội một mình đối mặt với khách mời tại hiện trường. Đặt ông cụ Tưởng và bạn bè nhiều năm vào chỗ lúng túng. Cuối cùng ông cụ Tưởng đuổi thẳng cổ ông ta ra khỏi nhà. Cũng chỉ có đứa con gái thứ ba là tương đối có tương lai. Có điều bà lại có mâu thuẫn khó hòa giải với ông cụ Tưởng, không muốn kế thừa đồ đạc của ông nên cũng chẳng ở đây. Nói cách khác, những cái gọi là người nhà họ Tưởng ở hiện trường trên thực tế lại chẳng sống trong trang viên này từ đầu. Chẳng qua dường như ai cũng muốn nó. Thế nên ngay sau khi tin tức ông cụ vào bệnh viện truyền đến, họ chạy tới đây vô cùng ăn ý. Cũng bởi người giúp việc trong trang viên cảm thấy ông cụ Tưởng không chống đỡ nổi lần này và chỉ cần chia được tài sản thì đám người này sẽ biến thành bọn nhà giàu dẫu cho hiện. Giờ nghèo túng, người giúp việc không dám gây hấn mà đành cho bọn họ vào. Không biết ông Tưởng đứng ở cửa từ khi nào? Ông lạnh lùng nhìn họ tranh tới tranh lui tiền của mình mãi đến khi có người giúp việc nhìn thấy rồi sợ hãi kêu lên. Lúc này, bọn họ mới nhao nhao quay đầu nhìn sang. Bố ơi, làm sao bố ra ngoài rồi? Người đã từng là con dâu trưởng lập tức đứng dậy, không phải nói sáng mai bố sẽ làm phẫu thuật sao? Ông cụ Tưởng dẫn theo hai anh em Tưởng Dĩ Thu và Tưởng Dĩ Đông đi vào, bảo, không cần đụng gì, tôi rất tốt. Có phải bác sĩ nói thế không? Biểu hiện của tất cả mọi người cứng đơ, không thể kiểm soát nổi. Cũng không phải, không chỉ ngày mai tôi không chết mà sang năm cũng không chết, 10 năm sau cũng không nốt. Ông cụ Tưởng nói từ tốn, ánh mắt đảo qua mọi người sắc bén giống như đại bàng tạo cảm giác áp bức. Khiến lòng người cũng như nội tạng rung lẩy bẩy. Đi ra ngoài, ông kêu, bố, có một mình bố làm con không yên tâm. Để Tiểu Vận ở lại với bố đi, nó lo cho bố lắm, người từng là con dâu đẩy người thanh niên phía sau tới. Ông cụ Tưởng cũng không thèm liếc mắt nhìn đứa cháu trai này một cái, ánh mắt ông lãnh đạm, lại nói một câu, đi ra ngoài. Lần này những người giúp việc trong phòng rốt cuộc đã phục hồi tinh thần, họ đi lên tiễn đám người ra ngoài như ông vỡ tổ. Bố, sao bố có thể như vậy? Bố tình nguyện để lại của nã cho hai thằng nhóc không ai biết là ai mà chẳng muốn cho con trai một xu. Người đàn ông đã từng là cậu ba nhà họ Tưởng một thời chẳng còn hơi thở tự phụ như trước. Ông ta ở cùng cô bé lọ lem bị củi gạo dầu muối ngày ngày mài mòn hơi thở quen sống trong tơ lụa. Giờ đây ánh mắt ông ta hèn mọn, tràn đầy khát vọng tiền bạc. Thả tao ra, Tưởng Dĩ Đông, mày là cái thá gì? Tao mới là người nhà họ Tưởng, còn tụi bay cùng lắm là hai cái đầu chó do nhà họ Tưởng nuôi thôi. Tưởng Dĩ Đông ném người ra ngoài, cười lạnh, lúc trước anh chọn tình yêu đích thực không cần người nhà không thèm tiền thối của nhà họ Tưởng, khí phách lúc ấy đâu rồi. Nếu anh kiên trì, tôi sẽ nhìn anh nhiều hơn một chút, tao nhổ vào. Tao kiên trì để cho hai đứa bọn bay ẩm của hời à. Tao nói cho mày biết, mày nghĩ hay lắm, cho dù lão già đầu óc hồ đồ kia đưa hết của cải cho chúng mày, chúng tao sẽ thư kiện để lấy lại. Bố ơi, đây là cháu trai của bố. Trên người nó chảy dòng máu con trai cả của bố đó, người phụ nữ vẫn còn gào thét, Tưởng Dĩ Đông nói thêm, cô này, giọng nói của cô mà lớn hơn nữa là gào cho chim trên trời rơi xuống hết. Năm đó chính cô muốn dẫn đứa con đi, 15 năm không để nó quay lại gặp ông cụ một cái, sợ đứa nhỏ bị cướp đi. Giờ đây đừng trông mong ông cụ có tình cảm gì với nó, thẻ tình cảm này cô vẫn nên ra ít đi thì hơn, đến phiên mày đến dạy tao làm việc. Cáo mượn oai hùng, chờ ông cụ chết rồi. Tụi bay tính là cái thá gì chứ? Một nhóm người hùng hổ rời đi, thất vọng và thấy suối quẩy hiện rõ ràng trên mặt của họ. Chắc là hồi quan phản chiếu rồi, chắc chắn, bác sĩ nói rằng lão đó bị suy nội tạng nặng, có phẫu thuật cũng không hữu ích. Không chết trên bàn phẫu thuật thì khả năng sống sót cũng kéo dài tới 10 ngày thôi, thế thì tốt, bên ngoài dần dần im lặng, ông cụ ngồi trong phòng khách, bàn tay đặt trên cây nạn bấu rất chặt. Ông gấp gáp chờ người giúp việc rời đi, đoạn. Lấy di động của mình ra, mang theo kính sợ và tâm tình khẩn trương, ông bấm mở dịch vụ khách hàng của shop có hình giọt nước. Xin chào, tôi muốn mua hộp bí ẩn, Diên Dông, đặt hàng trực tiếp là được rồi đấy, tốt tốt. Ông thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trước đây không thể tìm thấy cửa hàng nên ông còn tưởng mình sẽ không nhận được sự quan tâm. Ông ngay lập tức mua hộp bí ẩn cao cấp mà chẳng chờ nổi, lần đặt hàng đầu tiên đã lấy 10 hộp, không biết khi nào nó sẽ đến, nghĩ có thể mất một vài ngày để nhận được một gói hàng. Lòng ông như có lửa đốt, Tưởng Dĩ Đông vừa định vào nhà thì chuyển phát nhanh rơi xuống từ trên trời, vừa vặn nện trước người anh ta. Tưởng Dĩ Đông nhìn gói hàng rơi vũng vàng xuống đất trước chân, ngay cả nã đạn cũng chẳng như thế, thì luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng từ trước đến nay anh ta không thích động não, chỉ cho rằng cục đồ này có thể do người giúp việc dọn dẹp trên lầu làm rơi. Anh ta cúi người cầm lấy rồi đi vào, gói hàng nhẹ quá đi, không phải là một hộp rỗng chứ. Tưởng Dĩ Đông vừa đi vừa xem phiếu chuyển phát nhanh này, bước chân anh ta chợt khựng lại, của cửa hàng thẻ vận mệnh, ông cụ Tưởng vừa lúc nhìn sang, nghe vậy bèn lập tức bước nhanh như bay tới rồi đoạt lấy xem. Quả nhiên người gửi hàng là cửa hàng thẻ vận mệnh, phải, đúng vậy, sinh linh không tưởng nổi mở cửa tiệm thì sao lại gửi đồ theo cách thông thường, nhanh, dao, Tưởng Dĩ Thu lập tức đưa một con dao gọt hoa quả qua, ông cụ Tưởng tự mình mở hộp. Hộp đen bên trong vừa lộ ra đã làm hô hấp ba người chậm hẳn lại giống như bị lực lượng thần bí bắt lấy. Họ cẩn thận mở hộp ra. 10 thẻ phát sáng bay ra khỏi hộp và rơi xuống trước mặt ông cụ. Ông mở to đôi mắt mình nhìn vào 10 thẻ trước mắt mà toàn thân cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng ngừng. Cho dù ông là một người có kiến thức sâu rộng là thế, đây vẫn là một cảnh kỳ diệu chân thực mà ông chưa bao giờ thấy trước đây trong cuộc đời. Diên Dông. Một tiếng tin nhắn từ di động với cảm giác tồn tại mạnh mẽ bất thường nhắc nhở đã khiến ông bừng tỉnh. Ông nhìn xuống, vui lòng lật thẻ của anh, giống như có một dòng điện truyền vào từ lòng bàn chân của ông, nó lan rộng đến toàn thân. Da đầu của ông tưởng hơi tê dại, ông đưa tay ra lật thẻ đầu tiên, thẻ bài xoay chuyển, ánh sáng tan đi, để lộ mặt bài sạch sẽ và sáng long lanh với hoa văn và chữ viết bí ẩn. Diên Dông, chúc mừng anh rút ra được một mặt gương hiển thị tuổi thọ, sử dụng gương này là có thể nhìn trộm tuổi thọ của con người. Thẻ hóa thành một tấm gương và rơi vào tay ông tưởng. Gương thoạt trông như một chiếc gương trang điểm bình thường với một tay cầm. Mặt gương sạch sẽ phản chiếu cổ áo của ông, nhưng chờ cho đến khi ông di chuyển gương lên một chút để nhìn vào khuôn mặt của mình, ông chẳng thể soi khuôn mặt của mình trên đó. Vẫn chưa kịp cảm thấy kỳ lạ, ông đã bị kích thích bởi con số hiển thị trên gương. 31 ngày, con số này là số ngày ông có thể sống. Ông đã sử dụng thẻ tuổi thọ một tháng, nói cách khác, từ đầu ông chỉ có một ngày tuổi thọ và ngày mai ông sẽ chết trên bàn mổ thật. Nghĩ đến vẻ mặt của những người kia trong nhà mình cách đây không lâu, nghĩ đến ngày mai mình thật sự giúp chúng đạt được như ý nguyện, ông cảm thấy vô cùng may mắn. Giao dịch với Lương Kiệt chẳng lỗ dẫu chỉ là một chút, 2 ức nhân dân tệ lại nhận được một thẻ tuổi thọ đã để cho ông biết trên thế giới này còn có sinh linh tồn tại vượt xa nhân, loại, hơn nữa ông còn có sức đuổi theo, đúng là không lỗ chút nào. Đưa gương hiển thị tuổi thọ cho anh em sinh đôi, ông ngay lập tức lật thẻ bài thứ hai. Lật thẻ bài thứ hai, Diên Dông. Chúc mừng anh đã rút ra một thẻ tuổi thọ một tháng. Thẻ tuổi thọ thứ hai rơi vào cơ thể, sự nóng bỏng làm người ta mê muội xuất hiện, mọi ngóc ngách trên cơ thể ông lại được thứ gì đó không biết, có vẻ như đầy chất dinh dưỡng, rửa sạch một lần. Hơi thở thông thoáng hơn, trái tim đập mạnh hơn, cảm giác nặng nề và mệt mỏi của cơ thể lại ít hơn. Ông vui sướng hít thở sâu đôi lần, đoạn, nhìn vào thẻ còn lại với ánh sáng trong mắt càng thêm phần rực rỡ. Ông không chờ nổi nữa mà lật các thẻ còn lại, nhưng mà về sau, rốt cuộc ông không còn rút được thẻ tuổi thọ được nữa. Ông mở hộp bí ẩn thứ hai, hộp bí ẩn thứ ba, hộp bí ẩn thứ 10. Ông nhấc điện thoại lên, đặt hàng một lần nữa, chốt đơn 10 hộp bí ẩn cao cấp, đôi mắt vô tình đã bịt kín một lớp máu đỏ. Thẻ tuổi thọ, ông muốn có thêm thẻ tuổi thọ, 2 tháng thì sao mà đủ. Kể từ khi ông có thể sống thêm một tháng, ông muốn sống thêm 1 năm, 2 năm, 3 năm. 10 năm. Mãi mãi, lòng tham của con người là không bao giờ kết thúc. Triều Hề cuối cùng cũng bật máy, quả nhiên điện thoại di động đã nhồi nhét đầy tin nhắn cuộc gọi của người đại diện. Hành vi vô trách nhiệm của hắn hiển nhiên sẽ gây thêm lắm rắc rối cho nhiều người, sau khi người hâm mộ biết chuyện cũng sẽ rất thất vọng. Trong nháy mắt đó trong lòng hắn dâng lên một cảm giác áy náy nồng đậm, khó chịu khôn cùng, hậm hực tột đỉnh, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua, nhanh như đến mức nó cứ như là ảo giác. Công việc, người hâm mộ, có cái gì mà quan trọng? Nguyệt Nguyệt mới là quan trọng nhất, hắn đang nghĩ thì điện thoại của người đại diện lại đến một lần nữa. Hắn tình tỉnh bắt máy và không lo lắng người đại diện sẽ nói hắn thế nào, người đại diện lại dùng một giọng điệu may mắn bảo, may là cậu không đi ghi hình chương trình ở thành phố M, đúng là tâm linh quá. Tiêu Tuấn chết rồi, một người quay phim cũng chết, chuyện gì đã xảy ra, Triều Hề ngạc nhiên, nghe nói là lúc quay chương trình xong thì ăn xiên nướng rồi té ngã. Cái sâu đồ xuyên qua cổ họng, người quay phim nọ thì không biết, tin tức bị bịt rồi, học sớt mới đi lên chưa được một phút đã bị kéo đi, Tiêu Tuấn làm việc nhiều năm như vậy cũng tích lũy được không ít fan, đột nhiên xảy ra chuyện này, chắc chắn fan sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Tổ tiết mục không dám đối mặt với công chúng cũng là chuyện bình thường, không phải là tổ chương trình kéo học sớt đi, người đại diện cho hay trong thần bí, chuyện này nghe có vẻ hơi mờ ám, đến nỗi làm cho anh ta chẳng kịp nói chuyện của hắn và Tần Lãm Nguyệt. Tôi nghe nói là cấp trên ra lệnh kéo nó đi, tất cả video đăng lên bị xóa hết, thật sự là quá kỳ quái, theo lý thuyết thì chuyện này hẳn là ngoài ý muốn, cho dù không phải là ngoài ý muốn thì do tổ chương trình thiết lập trò chơi có vấn đề. Người bị công chúng mắng chửi đòi lời giải thích cũng là tổ chương trình, không liên quan gì đến bất kỳ bộ phận nào, vì sao chính phủ lại nhúng tay vào rồi lại gỡ bỏ video hot search. Hết quyển 2. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.